Chương 1221, ạ nỉm hội nghị. Cầu toàn định. Chương 1221, ạ nỉm hội nghị cầu toàn định sáng ngày thứ hai, Trương Tường ở rửa mặt xong tất sau đó, liền chính thức về phía dùm ban biên tập phương hướng xuất phát. Hôm nay, chính là đàm phán thép chi luyện kim thuật sư cải biên quyền thời gian. Nếu như là thông thường mạn gà nhà nói, tuy là đàm luận cải biên quyền thời điểm đúng sẽ cố kỵ đến mạn gà nhà thiên hảo, để cho cũng cùng nhau tham dự tuyển trạch công ty. Thế nhưng, đại đa số thời điểm, mạn gà ra cũng chỉ là có đưa ra ý kiến quyền lợi, mà không có ngăn cản công ty bang bên ngoài tuyển trạch hạ nỉm công ty quyền lợi. Đương nhiên, nếu như là kia một ít hưởng danh tiếng đã lâu, sở hữu cường lớn ảnh hưởng lực mạn gà nhà nói. Như vậy, mạn gà công ty hay là không dám tự quyết định, sẽ trọn vẹn suy nghĩ đối phương ý kiến. Mà hiện tại Trương Tường tuy là mạn gà phương đỉ hệ nờ đúng bán nhiều, cũng là từng bước có trở thành lớn mạn gà khuynh hướng. Thế nhưng, hắn bây giờ lực ảnh hưởng còn chưa đủ để mạn gà công ty cũng đủ tôn trọng cá nhân hắn ý kiến phân lượng. Chân chính để mạn gà công ty để hắn tham dự vào tuyển trạch gạ niềm biến hóa công ty, đúng Trương Tường kia một tấm đặc thù hợp đồng. Mời đến, bên này chính là tam gia ạ niềm công ty chỗ ở phòng họp. Ở một vị tuổi trẻ đúng thực tập biên tập dưới sự dẫn dắt, Trương Tường đi tới cái kia đang ở thảo luận như thế nào ạ niềm hóa hội nghị trước cửa. Sau đó, hắn liền đẩy cửa ra đi vào. Mới vừa vào đi, phóng tầm mắt nhìn tới, ngồi ở trước mặt nhất cái trai phó tổng biên. Bởi Trương Tường thép chi luyện kim thuật sư bán nhiều nguyên nhân, bên ngoài cải biên thành ạ nỉm bản quyền phí, cũng dĩ nhiên là nước lên thì thuyền lên. Vì vậy, mới có thân là dùm tuần san nhiệm kỳ kế bột cái trai phó tổng biên xuất hiện. Mà ngồi ở phó tổng biên trai bên người, tự nhiên là thân là Trương Tường biên tập viên gì nổ. Sẽ đi qua, dĩ nhiên chính là dùm ban biên tập một ít có quan hệ ạ nỉm biến hóa ước định thành viên. Bọn họ chủ yếu phụ trách công tác. Đúng đem ba công ty ra giá cả, còn có các loại phương đỉ hệ nờ mặt đều điều tra tinh tường, sau đó chỉnh lý ra một cái quả thật bảng, bao quát cái này một công ty con đường, còn có quá khứ chế tác gạ nỉm tiêu thụ tình huống, còn có các loại phương đỉ hệ nờ mặt đồ vật đều cho số liệu hóa. Ở màn gạ cải biên thành ạ nỉm từng ấy năm tới nay, sớm đã có một cái có quan hệ với về sau có thể tiêu thụ công trạng ước định công thức. Tuy là... Điều này công thức không thế nào chuẩn xác. Thế nhưng, vẫn có trọng yếu ước định giá trị. Mà nhìn Trương Tường đứng lên, cái trai phó tổng biên cũng là đứng lên, hướng mọi người giới thiệu Trương Tường tới. Mọi người, vị này chính là thép chi luyện kim thuật sư tác giả, Trương Tường Kun. Trương Tường Kun đến, hướng mọi người giới thiệu mình một chút. Cái trai phó tổng biên ở hướng về mọi người giới thiệu Trương Tường. Mà Trương Tường cũng là đúng lúc lộ ra mỉm cười tới. Mọi người khỏe. Ta là thép chi luyện kim thuật sư cùng ngân hồn tác giả sẽ gạ họa rùa tạ, ân, bất quá ta ưa mọi người gọi làm Trương Tường. Dĩ nhiên, nếu như mọi người nguyện ý, cũng có thể gọi ta bút danh. Trương Tường hướng về phía dưới khoảng chừng chia làm 3 đợt, tổng số người khoảng chừng có 12 người, tham gia ạ nỉm công ty đoàn đội giới thiệu cùng với chính mình, mà nhìn Trương Tường bộ dạng, ban đầu vừa nhìn thấy Trương Tường 3 công ty thành viên, thì là không khỏi đúng sợ hãi than đứng lên. Không thể nào, như thế tuổi trẻ. Đúng à, ta còn tưởng rằng có thể vẽ ra thép chi luyện kim thuật sư cái này một loại ẩn chứa nhân sinh ý nghĩa mạn gạ tác gia, sẽ là một cái vô cùng có trải qua người đâu. Không nghĩ tới, sẽ là như thế trẻ tuổi người a bất quá, hắn tuy là tuổi trẻ, thế nhưng trong tay cũng là nắm xác định kia một công ty đúng cuối cùng người thắng quyền quyết định a mà nghe được một câu nói này ngữ, phía dưới tiếng thảo luận nhất thời tiêu thất. Lúc đầu, đối với Trương Tường ánh mắt nghi hoặc, cũng là bị những người đó thu liễm. Cho dù, bọn họ vẫn có nghi ngờ, nhưng đúng bọn họ cũng sẽ không cùng tiền làm khó dễ a ngược lại. Ba công ty người phụ trách cũng là đứng lên, bắt đầu tán thán nổi lên Trương Tường tới. Xin chào, ta là công ty trách nhiệm hữu hạn Kinh Đô A Nìm, Kyoto A Nìm A Tỷ Hòn Gia Mở Chế, Dạ Cụ Mò Ý Xì Qua, rất hân hạnh được biết ngươi. Trương Tường quân chân đúng tuổi trẻ tài cao đây. Dĩ nhiên tại tuổi như vậy, lại liên tục vẽ ra hai bước dễ bán mạn gà tới. Xin chào, ta là Sun Giai Sẻn Hật Thăng Gia Mở Chế, nọ gì cô bạn bè, rất hân hạnh được biết người, Trương Tường Kun mạn gà thực sự là đặc sắc gà, vì được cái gì, nhất định phải trả giá giá tương ứng. Điểm này, có thể nói là đem cả cái nhân loại thế giới ảnh thu nhỏ đều tô viết ra. À, xin chào, ta là Bùn Sức Khớp Xương Club Gia Mở Chế kiêm xã trưởng, Nam Nhã Ngạn, rất hân hạnh được biết ngươi, nếu như Trương Tưởng Côn nguyện ý đem cải biên quyền giao dịch cho chúng ta, như vậy thì không thể tốt hơn nữa. Chúng ta sẽ hết tất cả nỗ lực đem sự hoàn mỹ mà chế ra. Mà nghe người cuối cùng thoại ngữ, vô luận là còn lại hai cái ạ nỉm chế tắc công ty, vẫn là cái trai phó tổng biên đều là hơi ghé mắt xuống. Bởi vì, bọn họ rất hiếm thấy đã có như vậy không để ý quy củ, vừa lên tới liền nói chuyện làm ăn người. Bất quá, Trương Tường cũng là không có đi để ý tới điểm này. Bởi vì, Trương Tường ở cùng bọn họ cầm trong tay, cũng là ở từ từ hồi tưởng cái này ba cái công ty lai lịch, cùng với đã từng chế tạo ra cái gì ạ nỉm tới. Người thứ nhất kinh đô ạ nỉm, có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh. Bởi vì, ở kiếp trước, hắn liền chế tạo ra quá rất nhiều nổi danh hàng ngày khôi hài ạ nỉm cùng ái tình ạ nỉm tới. Ái tình ạ nỉm thì có toàn bộ phùn mẹn tổ ạn trệ mịt vườn trường thiên 20-03 năm, cả nộ bờ thứ 2 khinh bị bản 20-06 năm, cỡ lạn nạt cu gia na do 20-07 năm, cỡ lạn nạ đạp tở tỏ dịt lạn nạt cu gia na do ata su to di 20-08 năm, ETV bản 20 tháng 5 năm 2005. Băng quả năm 2012 cùng với nổi danh nhất chủ U Ní Bì U cũng muốn yêu yêu số 1, 2 cuối kỳ 2012-2014 năm mà hàng ngày hệ khôi hài ạ nỉm thì có âm thanh trong trẻo thiếu nữ số 1, 2 cuối kỳ 2009-2010, hàng ngày năm 2011, cùng với nổi danh nhất hạ rủ hỉ sủ rủ mì dạ U buồn lạnh cung du no U buồn 2006 năm chế tác 14 nói. 2009 năm chế tác 14 nói nhất là cuối cùng một bộ hạ rủ hỉ sụ rủ mì dạ u bờn, ở kiếp trước càng là nổi tiếng. Trọng yếu hơn chính là, ở cái này thế giới Trương Tưởng, gặp chân thật lạnh cung hơn nữa, cái công ty này ở chế tác ủy ban bên trong, còn từng trải qua đảm nhiệm qua siêu thời không yếu tắc phở Las Bạc 2012, cơ dội ổng xì nửng TV ạ nìm, đò dạ ẹ mẩn chiêu nhật TV đài bản TV ạ nìm, in lưu xạ xa n nở ra ý dụ. 2000 tháng 5 năm 2045, bộ kệ mần điện ảnh bản kết tinh tháp đế vương đợi một chút nổi danh ạ nỉm chế tác, có thể nói là thực lực phong phú a tuy là, ở cái này trong thế giới, cái công ty này cũng không có toàn bộ chế tạo qua phía trên này ạ nỉm. Thế nhưng, bên ngoài thực lực hay là không thể nghi ngờ tờ S lúc đầu muốn cập nhật, thế nhưng phả lù lại rút ra ho ho.